Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1193, chương 1218, rất nhiều đệ nhất. Không có bất kỳ một người tin tưởng Hạ Tân là dùng cái gì thủ đoạn đàng hoàng đuổi tới. Cái này căn bản là không thể. Dù sao, đây chính là Lãnh Tuyết Đồng A. Bao nhiêu người tại hắn cái kia vấp phải trắc trở. Hiện tại cũng không hổ là tin tức thời kỳ. Tin tức này lập tức giống như cảm cúm giống nhau. Đi qua điện thoại di động, tin nhắn ngắn, QQ đàn, 1 truyền 10, 10 truyền 100 truyền ra ngoài. Rất nhanh thì oanh động trường học. Lãnh Tuyết Đồng giao bạn trai. Thiệt hay giả? Đối phương là người nào? Hạ Tân, ai vậy? Chưa từng nghe qua a. Lại là tung tin vịt a. Mỗi ngày đều có người nằm mơ nói mình là Lãnh Tuyết Đồng bạn trai đây. Cái gì? Lần này là thực sự? Thật là Hạ Tân? Hạ Tân là ai? Ai là Hạ Tân? Cái này thành một buổi chiều. Trong trường học truyền đi nhiều nhất nói. Phần lớn người cũng không biết cái này vô danh tiểu tốt là ai. Bất quá, lập tức có bát quái ký giả yêu sách ra Hạ Tân đi qua một năm tin tức nặng ký. Hạ Tân bạn gái trước, là trường học nhất làm người ta mong nhớ ngày đêm một vị khác gợi cảm quyến rũ. Đa tài đa nghệ nữ thần Thư Nguyệt Vũ, hắn đi qua một năm nhưng thật ra là Thư Nguyệt Vũ nam bằng hữu. Chỉ là, so với hắn khá ít xuất hiện, cho nên, cũng không có người hiểu rõ, người biết không nhiều lắm, đại đa số người cũng chỉ là coi nó là thành một chuyện cười tới nghe. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ năm thứ hai đại học đi nước Mỹ, hiện tại Hạ Tân thành Lãnh Tuyết Đồng nam bằng hữu. Đây là nơi nào tới may mắn tiểu tử a? Nhắc tới trong đó không có điểm mờ ám, không có ai sẽ tin. Hắn là phú khả địch quốc phú nhị đại, vẫn là đẹp trai khiến người ta không thể chọn chân đại xuất ca. Vẫn là bối cảnh gì thâm hậu đại nhân vật, hay hoặc là cái gì hắc bạch lưỡng đạo thông cật ngoan thủ. Đây là phần lớn người đối với Hạ Tân cái tên này ấn tượng. Bất quá, giá mã trên có tiền quản lớp một người đứng ra giải thích nói. Đối với Hạ Tân ấn tượng, chính là một cái phổ thông sinh viên, ở trong ban một dạng không quá thu hút, cũng không biết làm sao hối lộ nguyên lai phụ đạo viên, làm cho hắn lên làm phó trưởng lớp, nhưng mà, vẫn sẽ trốn học, tồn tại cảm giác rất thấp, cơ bản đều quên trong ban có người như vậy, hắn bình thường đều là chơi game, duy nhất xuất chúng một lần. Đại khái chính là hắn không giải thích được đại hội thể dục thể thao chạy ma ra tông đệ nhất. Danh A, chỉ là, lúc đó phần lớn người đối với hắn ấn tượng không sâu. Ánh mắt đều bỏ vào Doãn Phong Hoa trên người. Thế nhưng lần này, ấn tượng tuyệt đối đủ khắc sâu. Danh tự này khiến người ta muốn quên cũng không quên được. Mà đương sự người Hạ Tân. Lúc này đang theo Lãnh Tuyết Đồng mồi ở phòng ăn một góc. An tĩnh đang ăn cơm đâu. Trước mặt hai người mỗi bên bày đặt một cái khay. Sau đó mỗi người ăn cùng với chính mình đồ ăn. Liền cùng thông thường đồng học giống nhau. Chợt có người đem ánh mắt đầu đến trên người hai người. Hai người cũng không để ý chút nào. Lãnh Tuyết Đồng nhai kỹ nuốt chậm lấy đem trong miệng đồ đạc nuốt xuống. Sau đó nhìn Hạ Tân nói, dường như, theo ta nghĩ có điểm không giống với, ở chỗ này ăn cũng không còn khác biệt gì, xin nhờ, giống như ngươi vậy ăn đương nhiên vậy, ngươi xem nhân gia tình lữ làm sao ăn cơm a? Lãnh Tuyết Đồng nhìn chung quanh một chút, tìm dưới tình yêu cuồng nhiệt trong tình lữ, nhìn kỹ phía dưới. Phát hiện còn lại điềm điềm mật mật tình lữ thực sự cùng hai người tuyệt không giống nhau. Lãnh Tuyết Đồng nhìn chằm chằm 2 phút, mới do dự dự nhìn Hạ Tân nói. Cái kia, chúng ta cũng làm một lần. Đây chính là Hạ Tân mong muốn. Mặc dù quá khứ hắn vẫn rất đáng ghét ở nhà ăn đút đồ ăn. Nhưng từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không ghét. Hai người đem bàn ăn liều mạng cùng một chỗ. Sau đó lẫn nhau xề gần điểm. Người nào trước? Ngươi, Người trước a, không phải không phải, hay là ta trước a? Lãnh Tuyết đồng tuyết nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng dính vào một chút béo mập, làm cho hắn lạnh lùng khí chất bên trong, tăng thêm vài phần kiều diễm, cùng làm người thương yêu ái khí chất. Lãnh Tuyết đồng từ đó chọn một tương đối không dễ dàng làm người ta xấu hổ trước chấp hành. Nàng xem hai người đồ ăn, giống như là làm cái gì cực kỳ thận trọng quyết định tựa như. Liên tục suy nghĩ, mới đưa qua chiếc đũa. Từ đã biết gắp khối thịt hoàn, chậm rãi đưa tới. Đối với cái này chủng thân mật cử động, Lãnh Tuyết đồng vẫn là rất không có thói quen, nhất là ở trước mặt mọi người, thì càng để cho nàng xấu hổ. Nàng có điểm thật không dám xem người bên cạnh, bất quá nàng là nhất định phải làm, có rất nhiều sự tình nàng muốn nếm thử một lần, nàng muốn biết cái gì là yêu đương, bởi vì đây có lẽ là chọn đời duy nhất một loại này cơ hội. Lãnh Tuyết đồng động tác rất chậm, thậm chí đều có chút run rẩy, chậm rãi đem chiếc đũa đưa tới Hạ Tân bên mép. Ngược lại là Hạ Tân không thèm để ý chút nào, vừa lên tiếng liền cắn, còn cố ý cắn Lãnh Tuyết đồng chiếc đũa, không cho nàng rút về đi. Đó là Lãnh Tuyết đồng mới vừa vói vào trong miệng ăn xong hưởng qua chiếc đũa. Cái này có điểm giống gián tiếp hôn môi. Hết lần này tới lần khác Hạ Tân còn cố ý cắn pha trò nàng. Điều này càng làm cho nàng xấu hổ. Lãnh Tuyết đồng đôi mắt đẹp xấu hổ, lấm tấm nhìn Hạ Tân, cáu giận nói, ngươi được rồi, còn không há mồm, ngươi muốn chết à, không muốn. Hạ Tân không thèm để ý chút nào cười cười, không đem Lãnh Tuyết đồng uy hiếp để trong lòng. Sau đó cũng gắp khối thịt hoàn đưa đến Lãnh Tuyết đồng béo mập cái miệng nhỏ nhắn bên. Lãnh Tuyết đồng do dự mà, trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ cũng không dám cắn, trong con người mang theo thiếu nữ ngượng ngùng. Như vậy, sẽ không xảy ra bệnh sao? Không phải là không vệ sinh sao? Ngoặc kép chấm chấm, xin nhờ, ta đều ăn, ngươi đây là xấu lắm a. Ngoặc kép chấm chấm, ta nào có. Lãnh Tuyết đồng gồ lên thật là lớn dũng khí, mới nỗ lực mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiến đến chiếc đũa bên, nhẹ nhàng ngắn một hớp nhỏ, từ từ nhai nuốt, nơi nào sẽ giống như Hạ Tân như thế ăn tươi nuốt sống một khẩu nuốt. Hạ Tân tấm tắc thở dài nói, cái này xinh đẹp người chính là tốt, ăn đồ đạc đều có thể ăn đẹp mắt như vậy. Nghe Hạ Tân tán thưởng, Lãnh Tuyết đồng có chút vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng, mím môi cái miệng nhỏ nhắn thẹn thùng trắng Hạ Tân liếc mắt. Ba hoa, cái kia một cái bạch nhãn bên trong tràn đầy tiểu nữ nhi thẹn thùng cùng vui sướng, làm cho Hạ Tân có trong nháy mắt ngẩn ngơ, thất thần. Hắn rõ ràng cảm giác được Lãnh Tuyết đồng hiện tại có điểm giống là chỉ có tiên tử vào phàm trần. Trong lời nói cử chỉ, mang theo vài phần tiểu nữ nhi, hoặc có lẽ là yêu đương bên trong thiếu nữ đặc hữu béo mập động nhân khí tức. Bất quá, thật hy vọng nàng có thể ăn nhanh lên một chút thì tốt rồi. Hạ Tân kẹp tay cũng tê rồi, Lãnh Tuyết đồng mới khó khăn lắm ăn xong, hai người một bữa cơm. Ăn hơn nửa canh giờ, mãi cho đến ăn xong, Lãnh Tuyết đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sẽ không dừng quá. Ở hai người ăn xong đi ra nhà ăn sau đó, phải đi bên hồ song song ngồi trò chuyện thừa lương. Tùy ý hàn huyên biết, Hạ Tân phải đi siêu thị cho Lãnh Tuyết đồng mua đồ uống. Hắn là dùng chạy, qua lại không cao hơn 2 phút. Hắn hiện tại có loại mỗi thời mỗi khắc đều muốn chứng kiến Lãnh Tuyết đồng tâm tình. Nhất khắc cũng không muốn chia lìa, vẫn chạy đến Lãnh Tuyết đồng phía sau. Lãnh Tuyết đồng cũng không còn phát hiện hắn, vẫn còn ở cúi đầu nhìn một bản hình vuông, lớn chừng bàn tay tiểu cuốn sổ, dường như ở nghiên cứu cẩn thận cái gì. Hạ Tân lặng lẽ mắt liếc, phát hiện Lãnh Tuyết đồng ở cuốn sổ ở trên trong đó một cái. Lần đầu tiên ở nhà ăn ăn tình lữ cơm, phía sau đánh cái câu. Sau đó, hắn theo đi phía trước vừa nhìn. Phía trước bên có, lần đầu tiên yêu đương. Phía sau cũng có một câu. Còn có, thu được yêu thư tình. Đánh hắn, các loại. Chờ, phía sau đều sẽ có một đạo câu. Thoạt nhìn, giống như là Lãnh Tuyết Đồng làm xong chuyện. Phía sau đều sẽ có cái câu. Sau đó, phía sau là nàng chuẩn bị làm sự tình. Chuẩn xác mà nói, là yêu đương bên trong. Chuẩn bị làm sự tình. Lãnh Tuyết Đồng hồn nhiên không có phát hiện Hạ Tân đã trở về. Vẫn còn ở nghiêm túc suy tính. Từng cái nhìn xuống tới. Ngẫu nhiên nhớ tới cái gì liền cộng vào. Lần đầu tiên cái gì? Lần đầu tiên gì gì đó? Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở nàng phía sau quang minh chánh đại nhìn. Chân chính làm cho hắn hưng phấn là Lãnh Tuyết Đồng tại cạnh trên rõ ràng viết. Lần đầu tiên tình lữ lãng mạn hôn môi. Sau đó, phía sau có một cái tiểu dấu móc. Dấu móc bên trong viết, tình lữ có phải hay không nên hôn lưỡi? Ý là liền chính cô ta cũng không rõ ràng. Sau đó, đang hôn bên dưới còn có một cái là, lần đầu tiên, hai người ngủ chung, trước một cái, đã để Hạ Tân ý nghĩ kỳ quái. Cái này phía sau một cái, quả thực làm cho hắn cả người nhiệt huyết sôi trào a. Hắn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng quả thực quá thông tuệ. Quá có dự kiến trước, muốn làm, điều này tuyệt đối phải làm, hơn nữa còn là tình lữ gian phải làm. Lãnh Tuyết Đồng là sửng sốt một lúc lâu sau đó, mới phát hiện Hạ Tân không biết lúc nào đã tới phía sau nàng. Sợ đến nàng vội vã đem bản bút ký giấu đi, thấy được, ngươi, cái này cuồng nhìn lén, cho ta đi chết, Hạ Tân còn chưa kịp trả lời. Chứng minh dưới sự trong sạch của mình đâu. Lãnh Tuyết Đồng cái kia một cái đôi bàn tay trắng như phấn đã trực tiếp đánh tới. Ở giữa hồng tâm, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.